Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1452, cận thân chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Táng Tiên Hải vực chỗ sâu, Ngân Nguyệt Toa chậm rãi tiến lên, Càn Thiên Minh bảy người trên tay đều cầm nhất mặt tầm ma bàn, thần sắc của bọn hắn ngưng trọng nhất cái màu trắng nhạt màn sáng bao hắn lại nhóm bảy người, màn sáng bên ngoài trải rộng hạt gạo đại bùa chú màu bạc. Vương Trường Sinh nhíu mày, thần trí của hắn chỉ có thể lan tràn suốt 10 dặm, Ngân Nguyệt Toa càng đi về trước, thần trí của hắn dò xét phạm vi càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên, Ngân Nguyệt Toa bỗng nhiên đã mất đi khống chế, bay rớt ra ngoài. Vương Trường Sinh chờ trong lòng người giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Từ Lực, xem ra chúng ta muốn đi vòng qua mới đi, phía trước có thiên nhiên từ trường, cùng Ngân Nguyệt Toa luyện vào từ nguyên thạch tương xích. Càn Thiên Minh nhíu mày nói, pháp quyết nhất biến, Ngân Nguyệt Toa lập tức ngừng lại, hướng về một phương hướng khác bay đi. Thụ thiên nhiên từ trường ảnh hưởng, thần trí của bọn hắn nhận lấy nghiêm trọng quấy nhiễu, may mắn là, nơi này không có cái khác cấm chế, nếu không càng thêm phiền phức. Cùng nhau đi tới, không có đụng phải bất luận cái gì yêu thú, ngược lại là thiên nhiên từ lực càng ngày càng mạnh, có phần thiên nhiên từ trường hội hấp dẫn Ngân Nguyệt Toa, có phần hội bài xích. Hai ngày hậu Ngân Nguyệt Toa tốc độ chậm lại, màn ánh sáng trắng vặn vẹo biến hình, một cỗ cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới. Càn đạo hữu, ngươi không phải luyện chế ra duy nhất một lần pháp bảo a, có thể đem ra sử dụng đi. Ngao Thanh nhíu mày nói, yêu tộc cũng sẽ luyện khí, bất quá trình độ kém xa Tít Tắp nhân tộc. Càn Thiên Minh lật tay lấy ra một chi huyết quang lưu chuyển không chừng mũi tên Trường Xích Hứa, mũi tên trên có khắc lít nha lít nhít huyết sắc phù văn. Hắn pháp quyết vừa bấm, đánh vào một đạo pháp quyết, huyết sắc mũi tên bên ngoài phù văn lập tức sáng rõ, trôi nổi ở trước mặt bọn họ. Hắn tay áo lắc một cái, một viên trứng gà đại kim sắc viên cầu bắn ra, quay tít một vòng hậu phun ra một mảnh kim sắc hào quang, bao hắn lại nhóm bảy người kia cỗ trọng lực bỗng nhiên tiêu thất, Ngân Nguyệt Toa tốc độ tăng nhiều. Huyết sắc mũi tên bắt đầu bốc cháy lên, chỉ vào một phương hướng nào đó. Một chén trà thời gian hậu huyết sắc mũi tên đốt rụi, Càn Thiên Minh tế ra đệ nhị chi huyết tiễn, chỉ dẫn bọn hắn truy tung Chu Tư Hồng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh thầm giật mình, không hổ là Nam Hải thập đại tông môn, đoán chừng Chu Tư Hồng chạy không xa đâu. Nửa khắc đồng hồ hậu huyết sắc mũi tên chỉ còn lại mũi tên, bỗng nhiên bắn ra, rơi vào tòa nào đó trên hoang đảo. Ở trên đảo khắp nơi là một mảnh màu xám trắng, không có một ngọn cỏ, nhìn mười phần hoang vu. Tìm được hắn ngay tại tòa này trên hoang đảo, Càn Thiên Minh lập tức đại hỉ, trong mắt tràn đầy hàn quang. Cơ hồ là cùng một thời gian, Chu Tư Hồng theo nhất cái bí ẩn địa hạ động quật bay ra, ánh mắt âm trầm. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, mình chạy trốn tới Táng Tiên Hải vực thế mà còn có nhân đuổi theo. Ánh mắt của hắn quét qua, sắc mặt biến ngưng trọng dị thường. Hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tăng thêm năm tên nguyên anh tu sĩ, đây chính là một cỗ không nhỏ lực lượng. Động thủ tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, diệt đi người này lại nói. Càn Thiên Minh trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy hàn quang. Ngón tay hắn hướng hư không một điểm, một đạo hồng quang bắn ra, hồng quang phá toái hư không, vang lên một trận chói tai tê minh thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng quang vừa tới gần hòn đảo, bỗng nhiên đã mất đi khống chế. Ầm ầm, một đạo tiếng vang qua đi, trên mặt đất nhiều một cái vài trăm trượng đại hố to, trong hầm hỏa diễm cuồn cuộn. Ngao Thanh tay phải sáng lên một trận thanh quang, hướng về Chu Tư Hồng nắm vào trong hư không một cái, vô số thanh quang hiện lên, hóa thành một đầu hơn 10 trượng đại màu xanh long chảo chưa rơi xuống, bỗng nhiên tán loạn không thấy. Đây là kim từ chi lực, là đại ngũ hành từ lực một loại, khó trách hắn hội trốn ở chỗ này. Càn Thiên Minh mặt âm trầm nói, Chu Tư Hồng là ma tộc lấy nhục thân cường hoành nghe tiếng, hắn ở chỗ này nhận ảnh hưởng rất thấp, yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc lại nhận rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Linh thuật thần thông, pháp bảo ở chỗ này hết thảy vô dụng, nói cách khác tại tòa này trên hoang đảo, muốn diệt sát Chu Tư Hồng, chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực. Khó trách Chu Tư Hồng có thông thiên linh bảo cũng không cần, nguyên lai là nhận kim từ chi lực ảnh hưởng, kể từ đó, tòa này dưới hoang đảo mặt khẳng định có nhất tòa kim từ khoáng mạch. Hắc hắc, có bản lĩnh, các ngươi tự xuống tới, viên kia bảo châu là thần binh cung ngũ đại trấn tông chi bảo nguyên từ châu đi. Đáng tiếc chỉ có một viên. Chu Tư Hồng cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý, ma tộc nhục thân so yêu tộc còn mạnh hơn vài phần, lấy trạng thái của hắn bây giờ, thông thiên linh bảo vậy không dùng đến mấy lần, nếu là liều nhục thân, vậy liền không nhất định. Tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian, nơi này chính là hội bộc phát tuyệt linh chi khí. Ngao Thanh truyền âm nói, hóa thành một đạo thanh quang hướng về hoang đảo bay đi, Thạch Hống theo sát phía sau. Vương Trường Sinh bốn người liếc nhau một cái, vội vàng đuổi theo. Nhất phi xuất kim sắc hào quang, Vương Trường Sinh cảm giác một cỗ khó mà ngăn cản áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, thân thể tựa hồ muốn vỡ ra. Hắn khẽ hừ một tiếng, bên ngoài thân lam quang đại phóng, áp lực lập tức nhất tùng. Hắn dùng qua huyết long quả, long lân quả, long nguyên linh dịch chờ nhiều loại đoán thể linh vật nhục thân xa không phải đồng dạng thể tu có thể so sánh. Ngao Thanh cùng Thạch Hống rơi vào trên hoang đảo, bọn hắn phân biệt lấy ra một cái màu xanh nhạt trường đao cùng một cây vàng óng ánh thiết côn, phóng tới Chu Tư Hồng. Hắc Dương chân nhân cùng Hỏa Dương chân nhân sắc mặt đỏ bừng lên, bọn hắn còn đánh giá thấp kim từ chi lực lợi hại, bọn hắn vậy không nghĩ tới Chu Tư Hồng thế mà trốn ở chỗ này. Tửu Trung Tiên sắc mặt cũng khó nhìn, hắn có thể tự do di động, bất quá tốc độ không nhanh, không giống Ngao Thanh cùng Thạch Hống, đi bộ nhàn nhã. Quảng cáo, hắn nhìn một cái Vương Trường Sinh, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, Vương Trường Sinh tựa hồ căn bản không nhận kim từ chi lực ảnh hưởng, so Ngao Thanh cùng Thạch Hống còn phải nhẹ nhõm một chút. Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, Thái Hạo Trảm Linh Đao không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống, tốt tại nhục thể của hắn rất cường đại, hai tay nắm chặt Thái Hạo Trảm Linh Đao. Chu Tư Hồng không sợ chút nào, trong tay huyết ma nhận bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang, hướng về Ngao Thanh bổ tới. Ở chỗ này đấu pháp, pháp bảo rời khỏi người liền sẽ rơi trên mặt đất, linh thuật cùng thần thông đều vô dụng. Càn Thiên Minh đi theo đáp xuống trên hoang đảo, ánh mắt âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Nguyên Từ Châu, hắn chả mang theo thần binh cung một kiện khắc chấn tông chi bảo cấm ma hoàn, chuyên môn khắc chế tà ma ngoại đạo, đáng tiếc là thụ kim từ chi lực ảnh hưởng, chỉ cần cấm ma hoàn vừa rời đi Nguyên Từ Châu phạm vi bao phủ, lập tức mất đi khống chế, rớt xuống đất trên mặt. Khanh, một đạo kim loại đụng nhau trầm đục, huyết ma nhận cùng trường đao màu xanh chạm vào nhau, trường đao màu xanh giống như đậu hũ, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, Ngao Thanh phản ứng rất nhanh, thân hình thoát một cái, tránh đi. Đừng bị huyết ma nhận đâm rách ra, nếu không một thân tinh huyết sẽ bị huyết ma nhận hút khô. Càn Thiên Minh lớn tiếng nhắc nhở, huyết ma nhận lợi hại ngay ở chỗ này, chỉ cần đâm rách ra, liền sẽ hút khô tu tiên giả tinh huyết. Nếu không phải như thế, Chu Tư Hồng vậy không có khả năng nhiều lần giết ra khỏi trùng vây. Một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên, một cỗ trắng xóa sóng âm quét sạch mà xuất, đánh về phía Chu Tư Hồng. Sóng âm là vô hình chi vật không nhận từ lực ảnh hưởng. Hắc Dương chân nhân ba người nghe được này thanh âm, hoa mắt chóng mặt, Chu Tư Hồng có phần cảm giác hôn mê, Vương Trường Sinh thần sắc như thường, thần trí của hắn tương đối cường đại, Thạch Hống âm ba công kích vô pháp ảnh hưởng hắn. Cách chương.